tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 118. Từ từ biến mất năng lực. 2/3, trên thế giới tồn tại các loại người, cũng tồn tại các loại Phan An. Phan An muốn biết chính mình cực hạn ở nơi nào. Rõ ràng tự mình biết cực hạn cùng vô lực, nhưng cụ thể là hạn chế ở mức độ nào, Phan An vẫn luôn chưa từng nhìn thấy. Chính là bởi vì chưa bao giờ gặp, cho nên mới có vẻ càng thêm vô lực. Một người thế giới, thực sự là gay gâu thấu rồi. Phan An cũng không phủ định chính mình, như là hắn loại này chơi tư tưởng năng lực người. Tự thân ý chí nhất định phải đầy đủ bền bỉ. Ngồi trên bầu trời phi hành khí trên đài cao, Phan An ở trên cao nhìn xuống nhìn học viện phía dưới trong diễn võ trường người bình thường. Ở phi hành khí trên cũng không phải chỉ có Phan An, còn có Phan An hai cái nữ thư ký. Một cái là hiện nay phụ trách cuộc sống riêng phương diện Trung Hiểu. Một cái là phụ trách đối ngoại lên tiếng cùng việc vặt Chí Ma Hoa Đài. Giáo sư, Tĩnh Tĩnh bạn học năng lực càng ngày càng thông thạo rồi. Chỉ là hơn nửa năm thời gian, liền thông thạo nắm giữ tự thân năng lực. Ngài cho Tĩnh Tĩnh âm thanh năng lực, quả nhiên là phi thường thích hợp nàng. Ở tẻ nhạt thời điểm, Trung Hiểu chủ động đã mở miệng. Phan An nhìn phía dưới trận đấu, hiện tại đã là mùa đông rồi, khoảng cách ăn Tết còn có không tới một tháng. Sở dĩ ngày hôm nay chính là trường học kiểm tra cuối kỳ. Ở nghỉ đông đến trước, Phan An để trường học lão sư phụ trách khảo hạch. Sau đó chính là các quốc gia các gia. Đối rất nhiều người tới nói, đây là một lần nhất định phải làm náo động cơ hội. Phan An có thể nhìn thấy có năng lực đánh lộn hào kiệt lão sư đang đối mặt bọn học sinh tiến công. Lúc biểu hiện ra vô lực cùng uể oải, trong đó nhất làm cho Hào Kiệt cảnh giác cùng chú ý chính là Trương Tĩnh Tĩnh rồi. Ngày hôm nay Tĩnh Tĩnh trừ bỏ đeo trường kỳ không rời khỏi người vô tuyến tai nghe bên ngoài, nơi cổ tay cùng cổ chân nơi đó còn buộc vào có thể phát ra đặc thù lanh lảnh tiếng vang lục lạc. Mỗi một cái lục lạc đều có quả nho to nhỏ, thở khéo rất tinh mỹ. Y phục trên người cũng không có cho người âm thanh cảm giác, là một cái rất thông thường phổ thông một bộ quần jean xứng tơ đen. Nói đến Tĩnh Tĩnh cũng nhanh thành niên a. Phan An cũng không để ý Tĩnh Tĩnh mạnh mẽ, mà là bởi vì Tĩnh Tĩnh thân kia trang phục, lúc này mới ý thức được cái này phấn chấn phồn thịnh thành thị nữ hài đã sắp muốn 18 tuổi. Trung Hiểu mỉm cười nói, Tĩnh Tĩnh năm nay mới 17 tuổi, sang năm mới xem như là thành niên. Chí Ma Hoa Đại cũng nói theo, đúng đấy, đối với chúng ta mà nói, tuổi tác không có ý nghĩa, Tĩnh Tĩnh tiểu thư hiện tại chỉ là vừa mới cất bước, hắn còn có rất rộng rãi tương lai, có đúng không? Phan An đăm chiêu, thấp giọng thở dài nói, hay là ta rất sớm liền nhìn thấy cuộc đời của nàng cùng tương lai, đối xử Tĩnh Tĩnh phương thức, đều là cùng các ngươi không giống nhau. Vẫn luôn là đem Tĩnh Tĩnh nhìn thành là một cái yêu nổi nóng bé gái. Chí Ma Hoa Đại cùng Chung Hiểu cấp tốc duy trì trầm mặc. Các nàng rất rõ ràng Phan An rất lợi hại. Các nàng có thể tưởng tượng đến lợi hại, Phan An cũng có thể làm đến. Bất luận là khởi tử hồi sinh, vẫn là bay ra vũ trụ ở ngoài, hoặc là cầm nhật nguyệt xem là món đồ chơi, lại hoặc là cải thiên hoán địa, hắn cũng có thể làm đến. Lại như là Chí Ma Hoa Đại đám người không thể nào tưởng tượng được ra Phan An còn có thể làm cái gì đồng dạng, Phan An cũng không hiểu mình không thể làm cái gì. Chí tưởng tượng thứ này, hoặc là nói là tư tưởng đốm lửa, đều là cần một ít không thuộc về mình nhiên liệu. Phan An thiếu hụt chính là những này nhiên liệu. Hào Kiệt đã không thể dạy cho những người kia quá nhiều. Chờ sang năm khai giảng thời điểm, liền để mọi người tự do học giỏi rồi. Rất nhiều thứ đều cần những người này tự mình lĩnh ngộ. Phía dưới trận đấu đã kết thúc. Trương Tĩnh Tĩnh ở Thuận Lợi thu được trận đấu sau khi thắng lợi. Liền liếc mắt nhìn Phan An vị trí. Sau đó yên tĩnh đi tới một bên chờ đợi những người còn lại tỉ thí xong. Trung Hiểu nhìn thấy Tĩnh Tĩnh chiến thắng Hào Kiệt. Liền cao hứng nói, Tĩnh Tĩnh thủ thắng rồi. Thật lợi hại, liền đơn giản như vậy vượt qua chúng ta những lão sư này. Lời nói đến cuối cùng, liền hơi xúc động cùng ước ao rồi. Phan An lắc lắc đầu, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Hào Kiệt chính mình nguyên nhân. Hào Kiệt thu được năng lực đã rất lâu rồi. Năng lực từ thu được năng lực ngày hôm đó liền bắt đầu chậm chậm giảm thiểu. Nương theo thân thể cùng ý thức đối năng lực quen thuộc vận dụng. Đối với tự thân năng lực suy giảm trải nghiệm, sẽ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nôn nóng. Ngày hôm nay Hào Kiệt, bởi vì những học sinh kia quan hệ, biểu hiện có chút nôn nóng, vô pháp rõ ràng biết được chính mình không đủ, không có lánh tĩnh đem tự thân chỗ có năng lực, vận dụng ở ngay lúc đó. Trung Hiểu cùng Chí Ma Hoa Đại đều sâu sắc rõ ràng điểm này. Hai người bọn họ đều không phải ngây thơ nữ nhân, cũng từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng cùng tính toán cái kia đồng hồ cát. Đồng hồ cát là chỉ tự thân năng lực biến mất quá trình. Chỉ cần đến Phan An nói ngày đó, đến thời điểm tự thân chỗ có năng lực sẽ một điểm không để lại biến mất. Một lần nữa biến thành một cái không còn gì khác phàm nhân. Hai người đều vẫn chưa ở Phan An trước mặt cho thấy chính mình nôn nóng. Chuyện như vậy, sẽ có người hướng Phan An nhắc lên, tỉ như đối tự thân năng lực nhất, ỷ lại những người kia. Năng lực phi hành, năng lực đánh lộn, phân rõ năng lực, vân vân, lại như là quen thuộc mở ô tô đi du lịch đồng dạng. Ngày nào đó đột nhiên muốn cưỡi xe đạp đi, mùi vị đó cùng trải nghiệm. Chắc chắn sẽ không tốt. Chủ nhân, nghỉ đông thời điểm ngài vẫn còn ở nơi này sao? Chí Ma Hoa Đại nhìn Phan An, chờ mong nói rằng, ta muốn mời chủ nhân ngài đến nhà ta làm khách. Thật tốt chiêu đãi ngài. Bởi vì thời gian sử dụng năng lực nhìn thấy Phan An chân thực dáng dấp, Chí Ma Hoa Đại đã trở thành Phan An trung phấn. Phan An lắc lắc đầu. Không được. Ta trong mộng có thể sẽ đi, trên thực tế liền không đi rồi. Nghỉ đông thời điểm ta phải về Trung Hải, yên tĩnh nghỉ ngơi một trận. Chí Ma Hoa Đại gật gật đầu. Vậy ta trận này sẽ sớm chút ngủ, ở trong mơ chờ đợi ngài đến. Một bên Trung Hiểu không hiểu loại này đối thoại, cảm giác hình như là Phan An có ở trong mơ di động năng lực. Vậy cũng là năng lực một trong sao? Rốt cuộc liền thời gian cùng không gian năng lực đều có. Như vậy Phan An nắm giữ có thể tiến vào người khác mộng cảnh năng lực. Cũng không tính là chuyện gì. Trung Hiểu thời gian năng lực bị Rania trao đổi năng lực cho trao đổi đi rồi. Bất quá đang cùng Phan An cáo trạng. Do Phan An đứng ra sau. Dĩ nhiên là trở về rồi. Giáo sư, ta nghỉ đông khi về nhà. Có thể sử dụng thời gian năng lực sao? Ta nghĩ, đến thời điểm hẳn là có rất nhiều không thể không thời gian sử dụng năng lực trường hợp. Trung, Hiểu nhìn Phan An, Cẩm Y Dạ Hành chuyện như vậy, là không thể rồi. Người nhà nàng cùng các thủ trưởng, đều rõ ràng Trung Hiểu thời gian năng lực có thể dùng để làm cái gì. Phan An thản nhiên nói, tùy tiện rồi, ta đổi cái này không can thiệp. Bất quá rời đi trường Phản Sơn sau, các người mỗi một lần sử dụng tự thân năng lực suy giảm tốc độ sẽ sớm một ngày. Ta cũng không phải là hạn chế các người sử dụng năng lực. Chỉ là hy vọng các người ý thức được tự thân năng lực chỗ cường đại. Đây là hiện thực xã hội không tồn tại siêu năng lực. Ta hy vọng các người cẩn thận đối xử tự thân năng lực. Phan An nhìn về phía Trung Hiểu. Thời gian năng lực ở ta hiện nay dành cho năng lực bên trong. Nhất là đặc thù, cũng nhất là phức tạp. Ngươi hiện tại có thể bất kỳ thời gian sử dụng năng lực. Chủ yếu là bởi vì là ta cho ngươi loại năng lực này. Tương lai nếu là chính ngươi lĩnh ngộ thực tiễn năng lực lời nói. người tốt nhất càng thận trọng một ít sử dụng. Không phải vậy rất dễ dàng tạo thành không thể cứu vãn gay gâu cục diện. Trung Hiểu nghiêm nghị, nhìn Phan An khuôn mặt, loại kia gay gâu cục diện, liền ngay cả ngài cũng không cách nào cứu vãn sao? Phan An cười cợt, sau đó mỉm cười nói, ta sẽ cái gì phải cho ngươi? Chùi đít, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.